Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, Omega Titan. Vũ trụ xưa nhất sinh vật lưu truyền một cái thần thoại. Bọn họ so văn minh già hơn, so ngôn ngữ già hơn. Cái này thần thoại liên quan tới bốn huynh đệ, mạnh đến khó tin vũ trụ thần minh. Mỗi một vị đều bao hàm chi giác sinh vật một chút cơ bản năng lượng. Bọn họ được xưng là Omega Titan, Mystery, Wisdom, Wonder, cùng với Entropy. Mỗi một vị đều nhận định bản thân năng lượng cốt lõi mới là sinh vật có trí khôn lực lượng. Để chứng minh riêng mình chính xác, bọn họ ở một cái lại một cái thế giới bên trong gieo rắc năng lượng vũ trụ hạt giống. Làm vũ trụ nghênh đón kết thúc, truyền thuyết bọn họ sẽ trở về một cái kéo dài ức vạn năm văn minh. Đem mấy loại năng lượng phân cao thấp, chiến thắng huynh đệ sẽ một lần nữa hấp thu thế giới kia. Sắp chết vũ trụ sẽ trở thành hắn người giám thị món ăn trong mâm. Không rõ, Tô Thánh trong đầu hiện lên như vậy từng đoạn lời nói. Cái này khiến hắn kinh ngạc đồng thời trong nháy mắt dâng lên phấn khởi mừng thầm. Thượng đế, lấy hắn thực lực trước mắt đại khái chỉ có thượng đế có năng lực như thế thông qua tâm linh cảm ứng. Hoặc là tương tự phương thức cùng mình câu thông lại sẽ không phát động hắn phòng chế năng lực. Lúc đầu Tô Thánh còn đang suy nghĩ đi đâu tìm thượng đế đây. Không nghĩ tới thượng đế vậy mà chủ động liên lạc bản thân. Phún phún phún, tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt. Có thể Tô Thánh lờ mờ bắt được đối phương khí tức hoặc có lẽ là năng lượng. Hắn biết rõ Thượng Đế ở đâu. Đương nhiên, Tô Thánh cũng không tính lập tức đi tìm Thượng Đế. Hắn đối Thượng Đế truyền tới phổ cập khoa học tin tức vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Omega Titan, chỉ có ở Source World tổn hại sau mới có thể lại xuất hiện cổ lão thần thoại. Nghe tựa hồ bước cách rất cao bộ dáng. Thậm chí có thể khiến cho Thượng Đế tự mình cho hắn phổ cập khoa học. Lại nói cái này cái gì Omega 4 huynh đệ khẳng định không có mạnh đến Thượng Đế loại kia trình độ. Trần nhà liền là trần nhà. Nhìn thấy với không tới mới là trần nhà. Bất quá có thể khiến cho Thượng Đế cố ý đề cập. Tô Thánh ngược lại là có chút hiếu kỳ bọn họ đến cùng có năng lực gì. Cảm ứng đến trong đó một cỗ năng lượng vị trí. Tô Thánh trực tiếp thuấn di qua, hoa, làm Tô Thánh xuất hiện thời điểm đầu tiên nhìn thấy là một cái quái vật khổng lồ. Omega Titan xưng hô thế này quả nhiên không có tâm bệnh. Quả thật là cự thần, hắn thể tích cực lớn đến ở vũ trụ dạng này hoàn cảnh đều lộ ra giống như cự nhân một dạng. Tinh cầu so với hắn thì tương đương với bóng rổ đồng dạng. Về phần bộ dáng nha. Có chút Marvel Universe Galactus cảm giác, thân thể khổng lồ bên trên bao trùm lấy tương tự khôi giáp tồn tại. Đầu mang theo mũ giáp, chỉnh thể đến xem vẫn là nhân loại dáng vẻ. Chỉ là, không có tính như loại này cổ lão thần linh bình thường đều là giới tính không hiện. Hoặc có lẽ là đã vượt qua thuần túy nam nữ phân. Cũng đúng. Dù sao bọn họ tượng trưng ý nghĩa cùng giới tính nam nữ không có quan hệ. Càng thêm nguyên thủy, càng thêm thuần túy, Tô Thánh không biết đây là Omega 4 huynh đệ bên trong cái nào. NLP, Wisdom, Wonder, hoặc là Mystery, không quan trọng, dù sao rất nhanh liền có thể biết được. Hắn hắc hắc cười trực tiếp bay đến Omega Titan con mắt vị trí. Cười phất phất tay. Hừ, đại gia hỏa, muốn đánh một khung sao? Khiêu khích, không có chút nào che giấu khiêu khích. Dù sao chỉ cần đối phương xuất thủ, Tô Thánh liền có thể phục chế năng lực hơn nữa bởi vậy đoán được đối phương thân phận. Hà tất lãng phí thời gian đến hỏi. Đi dò xét đây, Omega Titan nhìn xem Tô Thánh trong lúc nhất thời tựa hồ ngây ngẩn cả người. Có thể là không nghĩ tới sẽ có một cái tiểu gia hỏa ở cảm giác được bản thân khí tức cường đại sau. Lại còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Thậm chí còn dám chủ động khiêu khích cùng mình đánh nhau. nghe không hiểu sao, hay là không phản ứng kịp? Không quan trọng, đụng phải ta, ngươi không muốn đánh cũng không được. Tô Thánh chờ giây lát không có đạt được đáp lại trực tiếp, liền mất đi chờ đợi kiên nhẫn. Hắn cười hắc hắc một tiếng, trực tiếp huy quyền đánh qua. Nho nhỏ nắm đấm đánh vào Omega Titan trên mặt, thoạt nhìn giống như là một tiểu bảo bảo cùng đại nhân đùa giỡn một dạng. Nhưng cái này vẻn vẹn thoạt nhìn. Oanh, vô hình tiếng nổ lớn đột nhiên ở Tô Thánh nắm đấm cùng Omega Titan mặt trung gian vang lên. Nó cái kia thân thể cao lớn trong nháy mắt hướng về phía sau siêu vèo. Vô hình trùng kích để không gian vũ trụ sinh ra từng vòng gợn sóng. Giống như âm bạo, đánh mặt, vừa mới xuất hiện liền bị mất mặt. Một quyền này lực lượng tuy nhiên dung chuyển Omega Titan nhưng hiển nhiên cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì kịch liệt tổn thương. Nó ở hư không vũ trụ giữ vững thân thể, trực tiếp giơ lên bàn tay hướng về phía Tô Thánh phát động một đạo không biết cái gì năng lượng. Sóng ánh sáng đến, Tô Thánh cười hắc hắc trong nháy mắt phục chế đối phương năng lực. Ngay sau đó điệp ra gấp 10 lần trở tay đánh ra. Hoa, giống nhau như đúc năng lượng sóng ánh sáng ở Tô Thánh nho nhỏ lòng bàn tay ầm vang mà ra. Nháy mắt liền đánh trúng Omega Titan ánh sáng. Cơ hồ không có bất luận cái gì đình trệ, Omega Titan ánh sáng trực tiếp bị xuyên thủng. Ngay sau đó chỉ nghe thấy phốc suy một tiếng, thật nhỏ năng lượng sóng ánh sáng đánh trúng Omega Titan mi tâm. Hai cái giống như mụn nhỏ một dạng hắc điểm trong nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó chính là quét sạch như vũ trụ cường đại trùng kích tràn ngập ra. Chung quanh vũ trụ tinh không trong nháy mắt bị dẫn bảo. Từng lớp lãng diệt thôn phệ chi lực nhộn nhạo lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.